chiều nha. Quý vị là hồi buổi sáng là chúng tôi có tặng cho quý vị một người một cái ảnh của Đức Phật Bồ Tát. Thì nếu ở gia đình nào có điều kiện á thì chúng ta thượng lên chúng ta thờ. Còn ví dụ như không có điều kiện á thì chúng ta treo lên nơi tôn nghiêm trang trọng như là một bức tranh để chúng ta ngắm nhìn. Tại vì tôn tượng tôn dung của Đức Phật, của Bồ Tát là không, tất nhiên là thế gian của chúng ta không dùng máy ảnh để chụp đâu, mà do là chúng ta dựa vào công hạnh, tất nhiên là dựa vào cái sự tu hành của vị đó mà người ta đã phát họa nên một hình tượng mang tính biểu trưng. Bây giờ ví dụ là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì cái chữ quán thế có nghĩa là xem xét trong cái thế gian mà nghe âm thanh của người đau khổ trong thế gian kêu cứu mà thì hiện đến đó để cứu khổ, nên được đặt tên là Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là Thế Tôn. Có nghĩa là ở dưới thế gian mình tôn sùng lên, chứ không có phải là tự Quán Thế Âm Bồ Tát nói là ta đây là Quán Thế Âm Bồ Tát, không có nhá. Mà do cái công hạnh tu hành của vị đó nên đó bây giờ ở thế gian đó cái người ta tưởng ra một cái người nào mà gần gũi với cái người đời nhất, mình sanh ra cái người mà gần gũi với mình nhiều nhất phải là mẹ của mình không, phải không? Và cái người nào thương yêu nhất của ta phải là mẹ của ta không? Cái người thương yêu ta nhất á chính là người mẹ, gần gũi chúng ta nhất cũng là người mẹ, mà cái người dễ dãi tha thứ khoan dung cho chúng ta nhất cũng gọi cũng là mẹ đó quý vị. Đâu về nhà mình xin tiền thử xin bố là ôi đi làm kiểu này rồi chắc là không cho đồng nào, nhưng mà xin mẹ là khác đấy. Mẹ trước mặt bố thì là không cho đâu, nhưng mà sau lưng ngoắc lại rồi con đây con cần bao nhiêu mẹ sẽ cho, chút hết ruột mình mẹ cũng cho nữa. Nên người mẹ là cái người gần gũi con của mình nhất và cái người thương yêu con của mình nhất. Như vậy thì Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là một người bình thường như chúng ta phát tâm tu hành và đắc được cái đạo có đầy đủ thần thông diệu dụng, nên lúc đó Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phát nên một cái bổn nguyện, có nghĩa là ở đâu còn chúng sanh đau khổ thì ở đó có Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện đến đó để cứu vớt chúng sanh. Vì cái mối thân tình này, vì cái sự hy sinh này mà người ta tưởng tượng người như là một người mẹ, nên gọi là mẹ Quán Thế Âm, chứ không phải là nữ đâu nha quý vị. Phật Bồ Tát không còn nam không còn nữ, có nghĩa là nó không phải còn cái tánh của phàm phu nữa, mà Phật Bồ Tát không phải nhìn trên cái tướng để phân biệt nam nữ, mà trên sự chứng đắc của nội tâm là Phật. Ví dụ như trong Phật Hậu Phổ Thông ta định nghĩa Phật Phật hay là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là mình tự giác ngộ. Giác ngộ là nhận thức ra được cái chân lý của cuộc đời, chân lý của cuộc sống, gọi là giác ngộ. Mình đem cái nhận thức đó đem đến cho người khác gọi là giác tha, mà mình đem đến cho hoàn toàn cái sở nguyện mình luôn gọi là giác hạnh viên mãn, thì đó gọi là Phật. Vì Phật không phải một vị nào cả, mà trên cái tánh giác của vị đó nên mới gọi là Phật. Nên vì cái tánh giác bản chất nó không có nam không có nữ, mà tại sao dưới thế gian mình thấy có Phật có nam rồi có nữ là thể hiện theo tâm của chúng sanh ở cõi ta bà mà thôi. Nên nói mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là người nữ nha, mà do thị hiện ra thấy cái thân tướng nữ để gần gũi mọi người, để cứu vớt mọi người qua khỏi đau khổ của cuộc đời, khỏi gian truân của cuộc đời. Mà là có thật đó quý vị. Có một cái anh đó đi trên biển á, và tàu sắp đắm rồi đó, anh quỳ xuống anh niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tự nhiên gió đâu á đổi chiều và đưa thuyền anh tấp vô một hòn đảo, và anh tin tưởng rằng đó là Bồ Tát. Và trên cái mũi thuyền á là cái mây nó quấn lại một cái hình, rồi hình tượng giống hình tượng như Quan Âm vậy đó, và anh ta đã thoát khỏi cái ảnh là sắp chết đó. Và sau này anh ta làm từ thiện rất là nhiều, anh ta làm bảo hiểm của AIA là công ty bảo hiểm của Mỹ, và tới bây giờ là anh ta làm nhiêu tiền làm từ thiện hết. Tại anh ta nói là anh ta chết rồi, được Bồ Tát Quan Thâm cứu. Bây giờ lấy cái công hạnh Quan Thâm Bồ Tát á, thì thường hay cứu người. Bây giờ anh đem tiền bạc, đem công sức anh ra cứu người để đền ơn đáp nghĩa lại cái người đã cứu mình khỏi cái lúc nguy nan như vậy. Thì vào buổi chiều nay chúng ta lại, tuy rằng buổi sáng rất là mệt cả buổi sáng rồi, nhưng quý vị có tấm lòng ở lại đây để chúng ta chia sẻ với nhau chút xíu nữa về Đức Phật và Phật Pháp, có nghĩa là đang nói tới Đạo Phật để làm gì. Trong lúc mà chúng ta đi làm ở công ty, đi làm ở xí nghiệp, nhưng mà để hiểu Đạo Phật để gì, để chúng ta theo Đạo Phật hay gì, không phải điều đó quý vị. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Tôn giáo thì người ta quy định là tôn giáo thì phải có giáo chủ, phải có giáo điều, rồi phải có huyền thoại, rồi phải có nghi lễ, và phải có là kinh sách của cái tôn giáo đó thì mới được gọi là tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo quý vị. Đạo Phật là khi mà Đức Phật Thích Ca, tất nhiên là hơn 2.500 năm trước, ở tại đất nước Ấn Độ xa xôi, có một cái người mà lịch sử được ghi nhận lại, còn tất cả các vị Phật khác không được lịch sử ghi nhận nha. Ví dụ chúng ta lên vào chùa, chúng ta nhìn lên bàn thờ thấy Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lạc, Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân, đều không có lịch sử, mà được Đức Phật Thích Ca nói lại, người ta ghi chép lại mới biết tới các vị đó. Chỉ duy nhất một vị trên thế gian này là thánh nhân trong Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca, có lịch sử mà thôi. Có lịch sử có nghĩa là Ngài sanh ra ở đâu, làm gì và năm nào là có lịch sử. Mà tại sao lại là Đức Phật Thích Ca có lịch sử mà người ta lại không có công nhận cái ngày sanh của Ngài, mà mới chỉ có công nhận cách đây là không bao nhiêu năm, năm 1999 thôi. À, quý vị, trên thế giới người ta mới công nhận. Mà trong khi đó Đức Chúa Jesus Christ người ta được công nhận là hơn 2.000 năm nay rồi phải không? Nhưng mà Đạo Phật có trước đó. Đạo Phật Phật lịch là 2.554, Tết này nữa là 2.555. Phật lịch có nghĩa là cái năm mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là thế gian mình gọi là qua đời á. Nhưng mà trong nhà Phật thì nói Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cái năm Đức Phật nhập Niết Bàn là năm Phật lịch thứ nhất. Đến năm nay là 2010, chưa qua 2011 của âm lịch á, thì là được 2.554 năm. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giêsu Christ á, thì cái ngày mà Ngài được sanh ra, tức ngày là giáng sanh, thì lấy đó là năm thứ nhất gọi là công nguyên, phải không? Như vậy á, thì cái công nguyên là lấy ngày Đức Chúa sanh ra, còn Phật lịch lấy ngày Đức Phật nhập diệt. Nên truyền thống của Đông Tây hai truyền thống khác nhau nha. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái truyền thống của tôn giáo ở phương Tây á, là truyền thống của tôn giáo theo cái nền triết học của phương Tây. Triết học của phương Tây là từ vào thời triết học cổ đại của Hy Lạp cổ đại, thì người ta quan sát cái thế giới quan xung quanh. Cái nền triết học là nó kể cả sinh vật, toán học, vật lý, tất cả các cái nó là triết học. Sau này người ta mới phân định ra từng ngành nghề cụ thể, chứ ngày xưa triết học là sự minh triết. Nên ở bên phương Tây người ta nhìn thế giới xung quanh, người ta mới đánh giá, người ta phân tích. Ví dụ như ông Heraclit thì ông nói là căn nguyên của thế giới phát đầu ra bằng lửa. Tất nhiên là ở đâu có lửa thì ở đó sẽ có thế giới được hình thành. Như vậy thì quý vị mới thấy là người ta tìm cái ở bên ngoài để chứng minh một cái gì đó, là triết học của phương Tây là triết học của biện chứng, nhìn thấy cái gì của di vật, ta nhìn đó để người ta chứng minh một cái gì đó. Như cái nền triết học của phương Đông thì không phải quý vị. Triết học phương Đông là triết học nói về con người, nói về nội tâm, tức là cái bên trong. Triết học của phương Tây là nói về cái bên ngoài. Nên triết học của phương Đông á là theo trọng về tình cảm, còn triết học của phương Tây á là trọng về chứng minh. Cái gì nói có sách mách có chứng. Ở phương Tây nói không có sách mách có chứng ta không tin đâu. Nhưng mà người ở phương Đông của mình á là tình cảm mà, phải không? Làm thấy sai rõ ràng vậy đó, nhưng mà tình cảm cho qua luôn á, là đúng gì nữa. Cái chuyện sai rõ ràng nhưng mà tình cảm nó lại thành đúng. Như vậy thì đúng hay sai? Như vậy thì là theo cái nền triết học đó nó dần dà nên hình thành nên tôn giáo. Vậy thì những cái tôn giáo ở xuất phát từ ở bên Tây á thường là tôn giáo hướng thượng, tức là hướng tới một cái ngoài mình, có nghĩa là hệ thống của đa thần giáo và nhất thần giáo. Có nghĩa là có một vị thần nào đó có quyền sanh sát ở trong tay hết, có nghĩa là cho phước hoặc là giá họa, nên cái vị thần đó đầy đủ quyền năng, thì con người mình nhỏ bé mình mới xin cái vị đó cho mình cái này, cho mình cái kia, đặt niềm tin vào đó. Nên chúng ta thành lập những cái ngôi chùa, cái đền thờ, cái temple của nó ở nơi của phương Tây á, thì có cái mũi chót vót lên là hướng thượng lên cao. Nhưng mà triết học của phương Đông á hình thành nên, ví dụ điển hình là đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, nói về con người nên là cái tâm của con người. Nên cái chữ tâm mình thấy cái chữ tâm nè, nó bàn bạc ra nên cái mái chùa uốn cong thổi theo dài, nó là hướng theo tâm của con người chứ không phải là hướng lên cao, tức là hướng về trong nội tâm. Vậy thì triết học của phương Đông là hướng vào trong mình, và triết học của phương Tây là hướng ra ngoài mình. Nhưng hai cái đều song song và tồn tại cả. Tại sao? Tại vì cho chúng ta có ngã và chúng ta có pháp. Đức Phật dạy là chúng ta có ngã và chúng ta có pháp. Ngã là cái gì của ta, pháp là cái gì bên ngoài ta, thuật ngữ của nhà Phật nha. Vậy thì pháp là những cái gì xung quanh, còn ngã cái gì là của cái bản thân ta là ngã. Nên có ngã và có pháp nên hình thành nên các sự vật hiện tượng. Tất nhiên là không bỏ một cái nào cả. Quý vị, cái cuối cùng của tôn giáo là đem lại hạnh phúc cho con người. Nên do con người đấu tranh, giành giật, cắn xé, rồi lại tàn sát lẫn nhau, gây đau khổ nhau, nên nhiều nhà triết học ngày xưa đã tìm cách để làm gì, để cho người ta sống trong hòa bình, phải không, chứ đừng ở sống trong những cái sự khổ đau lo sợ đó. Nên mới có sanh ra hai cái luồng tư tưởng. Một cái luồng tư tưởng ngày xưa vào thời của Xuân Thu Chiến Quốc đó quý vị, là thời của Tôn Tử, tức là Tôn Tẩn đó. Quý vị coi chuyện Tôn Tẩn Bàn Quyên đó, mới thấy thì ông Tôn Tử là ông Tôn Tẩn này nè, ông mới thấy tất cả đánh nhau, nhiều nước đánh nhau, nên ông suy nghĩ ra một cách để làm như thế nào người ta không đánh nhau, có nghĩa là đem đến hòa bình cho nhân loại, phải không? Nên ông nghĩ ra được, ông chế ra được là 36 kế, mà bây giờ chúng ta học thuộc một kế đó, gọi là kế dĩ đào di thượng, nó chạy là thượng sách đó. Ta hù mình chạy là thượng sách mà. Như vậy thì một trong 36 kế của Tôn Tẩn có nghĩa là lấy đánh nhau, tức là chiến tranh, để làm nên hòa bình. Còn ví dụ như là bên Khổng giáo thì lấy cái tôn ti trật tự đem ra sẵn, có quân, có thần, có phụ, có tử, để làm nên hòa bình. Quý vị, còn Lão giáo thì có hai trường phái. Một trường phái là thực của trường sanh bất lão, quý vị, đi tìm thuốc tiên đơn không à, luyện đơn không à. Còn một cái trường phái là luyện bùa, luyện chú. Bây giờ mình ở trong dân gian mình thấy mấy ông thầy pháp đó cũng xuất phát từ ông Lão giáo mà ra. Nên đạo Phật mình bây giờ cũng có một số xen vào, ví dụ như xem bói, xem này, xem kia đó, mình gọi là phương tiện, nhưng là lấy cái gốc của bên Khổng giáo và Đạo giáo đi qua. Như vậy thì khi mà Đức Phật mới nhìn thấy cái cuộc đời chung như thế này, là con người ta cuối cùng là không chống lại được số phận của con người. Và Đức Phật không bằng lòng, Ngài không cam chịu, lúc đó Ngài là Thái tử thôi, Ngài không bằng lòng, không cam chịu với một cái đấng thần linh nào đó ở bên ngoài. Không lẽ một cái vị thần này là cảm tình với ai thì cho người đó phước, còn không cảm tình với ai thì giá họa cho người đó. Đó là một điều vô lý ở trong cuộc đời này. Như vậy thì cái giá trị này là Đức Phật nói là không phải như vậy. Cuộc đời nó không phải như vậy. Nên khi mà Ngài sanh ra ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, khi Ngài sanh ra, Ngài lớn lên, Ngài ưu tư ở trong đầu của mình, ưu tư trong tư duy của mình về thân phận của con người. Ngài nói con người lớn lên làm gì, rồi cuối cùng chết rồi đi về đâu bây giờ, rồi mình sống đây có ý nghĩa gì đối với cuộc đời này. Có bao giờ mình nhìn mình suy nghĩ lại điều đó không? Nên Ngài ưu tư những cái điều đó, quý vị, thúc giục trong lòng của Ngài. Nên luôn luôn lúc nào Ngài cũng có một vẻ đượm buồn trên cái khuôn mặt hết. Nhưng mà lúc mà Ngài mới sanh ra, quý vị, thì truyền thống của Ấn Độ là truyền thống của xem bói nha. Giống hệt như mình giờ đầu năm mới đi xem bói. Xem bói rồi đi ra khỏi nhà đi hướng nào. Ví dụ như mình là mạng quả mà đi cái hướng của mạng thủy, cái là kể như là ngũ hành tương khắc đó nha, phải không? Nên phải đi cái hướng của ngũ hành tương sanh thì mới được, phải không? Còn đi chân trái hoặc là chân phải, còn đi mấy bước nữa chứ, 4 bước sanh lão bệnh tử chết rồi, phải đi bước đầu tiên là sanh thôi, phải không? Nên bây giờ mình ngồi cái bàn này vậy nè, có những người mà mê tín đến mức độ là bàn số 1, số 2, số 3, số 4 không ngồi, phải không? Ngồi bàn số 1 sanh, số 2 lão, số 3 bệnh cũng còn được, số 4 bỏ trống. Quý vị có thấy không? không? Cái đó đâu phải là như vậy đâu. Nhưng mà ở phương Tây lại là chuyện khác nha quý vị. Phương Tây á, mình đi khách sạn, mình đi khách sạn thuê phòng, đi kiếm phòng số 13 cái không có. Con số 13 là con số xui xẻo. Người ta quan niệm con số 13 số xui xẻo. Mà cái anh hồi nãy ở công ty IA đó, ảnh cũng nói điều đó đúng. Tại vì cháy trung tâm thương mại của thành phố Hồ Chí Minh á, thì bữa đó có một cái từng của công ty IA là người ta là thuê á, để dạy cho các thành viên mới vào làm ngành của bảo hiểm. Thì á, bữa đó là ông thầy giáo, ông dạy 12 học trò, với ông thầy giáo nữa là 13 quý vị. Cái chân cái bữa cháy luôn á, và người 12 học trò đã thoát nạn, và người thầy giáo đó đã vĩnh viễn ở lại trung tâm thương mại là ngay chân con số 13. Điểm danh á, điểm danh hết, còn số 13 là số ổng. Khi mà thầy giáo điểm danh á, điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuối cùng ổng 13, chính ổng con số 13 là ổng ở lại. Và 12 kia đã, người đã thoát. Nhưng mà không phải vậy quý vị. Người thầy giáo đã hướng dẫn tận tình cho người học trò mình, từng người đi xuống đi ra thoát lọt luôn. Và người này là người đi sau cùng. Vậy con 13 này cũng đáng giá chứ phải không? Đã lưu lại trong tâm khảm của những người này sự hy sinh, cái tinh thần đạo đức của một vị thầy. Chạy ra trước là chuyện bình thường thôi, nhưng mà hướng dẫn tất cả học trò mình ra hết, rồi người này đứng lại sau cùng và không thoát ra được. Tại ngọn lửa đó bốc cháy, bốc cháy lên à, quý vị. Nên ra con số 13 tuy là nó như vậy, nhưng cái đó quan điểm thôi à, cái quan niệm thôi. Như vậy thì khi mà Đức Phật Thích Ca ngài sanh ra quý vị, thì có một cái vị gọi là vị Tiên A Tư Đà. Ở bên Ấn Độ á, có người ta tu tiên, và thời đó 96 cái mối đạo là có một tu tiên mà tu đến mức độ đắc thần thông, gọi là ngũ thông. Còn nhà Phật á, thì đắc tới lục thông quý vị. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên là đắc lực lục thông. Còn tất cả các tôn giáo khác vào thời của Ấn Độ chỉ đắc được ngũ thông thôi. A Tư Đà là đắc được ngũ thông. Thiên nhãn thông có nghĩa là nhìn thấy trên trời dưới đất, nhìn thấy hết quý vị. Ví dụ như trên này có mấy tầng lầu, nhìn thiên nhãn thông cái thấy hết ở trên. Nên nó gặp ai có thiên nhãn thông đừng có trốn, trốn thấy hết à, thấy kỳ lắm, thấy trốn mình lui cui số trốn người ta thấy hết à, nên đừng như vậy á. Rồi thiên nhĩ thông tức nghe hết, tức không có bao giờ có tường cách âm cả. Nên nó thiên nhĩ thông là nghe hết, và không phải nghe tiếng của mình không, còn nghe tiếng con này con kia nói chuyện nữa quý vị. Ai có xem chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm không? Trong đó có chuyện ông Khướng Thương đánh vợ á, nghe không? Đây là giống như là cái thiên à, thiên nhĩ thông của người ta tu đắc đạo vậy đó. Ông Hướng Thương á là ông làm nghề săn bắt rắn. Cái ông đi ra ông thấy cái bữa đó đó, ông đi ra ông săn bắt, cái ông thấy cái con rắn đực với con rắn cái vui vẻ nhau lắm. Thì lúc đó rắn đực chồng á đi bắt săn mồi, rắn cái nhà nuôi đàn con, cái con rắn đực khác chỗ khác lại ve vãn đi. À, thì bắt đầu dùng là bạo lực. À, rắn đực này dùng bạo lực với rắn cái kia. À, dùng ra bạo lực thì ông này thấy bất công quá. Tại đi hàng ngày thấy hai chồng ta vậy, tự nhiên chồng đi nhà nhảy vô bạo lực vậy à. Nên ông dương tên rồng bắn con kia để ông cứu cái con rắn cái. Nhưng mà không ngờ trong lúc á, nó lồng lộn qua lại nè, dương tên ra bắn trúng chính rắn cái chết. Và lúc đó rắn đực đi về quý vị, vừa về thấy cảnh đó. Và rắn đực không có trả thù, mà rắn đực nó lại là, nó nói á, là tôi là chúa tể của loài rắn. Nên bây giờ á, tôi thấy anh có cái tâm muốn cứu vợ của tôi chứ không phải là giết, nhưng mà cái này tai nạn thôi. Nhưng về cái lòng của anh á, tôi nhớ ơn anh, là tại vì anh có tâm cứu vợ tôi chứ không phải là muốn giết. Dầu là cái mũi tên anh giết thật sự đó, nên anh này mới là xứng danh là trùm của loài rắn chứ, đúng phải không? Nên cái người mà muốn làm trùm á, phải biết thị phi phải trái. Cái người mà muốn làm trùm gặp cái gì mà là bọp chọp hóp chớp, thấy trước mặt rồi quyết định liền, người này làm trùm không được đó. Phải không? Cái người làm trùm, tức như người lãnh đạo á, là phải biết nghe ngóng những người xung quanh, cuối cùng mới quyết định, cái đó mới là chính xác đấy. À, nên á, cái người tướng á, là không phải là cái người biết bắn súng, mà cái người tướng á, là biết những người ở dưới trướng của mình sử dụng cái loại gì, thì đó mới chính là người tướng. Ví dụ như á, giám đốc computer á, là ông Bill Gates, phải không? Chưa chắc biết viết một chương trình của C+, C2+, chưa chắc là viết hay đó, phải không? Nhưng mà cái người dưới trướng lại đi viết hay, nhưng mà anh biết anh này viết được cái gì, à, anh kia viết được cái gì. Như vậy thì cái đó mới chính là người cầm quân đó. Và biết tánh tình của từng người sử dụng vào đâu được. Vậy thì cái người cầm quân là người phải biết quân lính của mình thế mạnh ở chỗ nào, phải không? Ví dụ như Khổng Minh, phải không? Đi đánh cái trận là xích bích, phải không? Cho quan công gác đúng cái cửa đó là cho theo cái ý đồ vậy, tức là biết người đó là như thế nào, sử dụng như thế nào. Thì mình cũng vậy, thì cái người mà lãnh đạo á là gọi là khôn khéo, thì cái người phải biết lắng nghe, lắng nghe những người khác, không quyết định gì cả, từ từ, tại quyết định sau cùng là mình mà, nhưng mà lắng nghe hết. Nhưng mà cuộc đời nó không phải vậy đâu quý vị. Nghe một bên nè, bữa trước á có cái cô này giận cô bạn kia nức nở luôn quý vị, giận mà đến mức độ là thề từ đây về sau cắt đứt tình bạn này vĩnh viễn luôn, vì cái cô nọ nói là trời, nhỏ nói xấu dữ lắm, nói xấu tùm lum tùm la, bưa chuyện nói xấu ra. Biết sao không, cái cô này cũng muốn kết bạn với cô kia, thấy cô này thân quá, đặt điều đặt chuyện ra để là ly gián, gọi là 36 kế, kế này kế ly gián à, à phải không? Khi mà ba cái chân bàn á thì nó vững phải không, mình học vật lý rồi phải không? Khi mà đem cái robot từ cơ quan hàng không vũ trụ của Nga đem lên trên sao, trên mặt trăng á, ta dùng ba chân. Bà ba chân là gì? Để tạo nên mặt phẳng phải không? Hình học không gian biết mà, ba chân là mặt phẳng, mà mặt phẳng á thì là vững chãi nhất trong không gian hai chiều. Như vậy á thì ba chân, còn này á người ta đốn mình đi một chân còn hai chân mà. Để làm chi? Để cho mình té chơi. Đúng không? Có nghĩa là mình không vững nữa. Thì một cái tập hợp mình cũng vậy. À, quý vị, nó sẽ không vững nữa khi người ta rã ra, người ta rời ra, tức là mình á là nghe chuyện về thị phi á. Nên là cái con thằng rắn mà chúa tể đó mới là nhớ ơn con này, tại vì nó nhìn thấy biết được phải trái và trắng đen, chứ không phải trước mắt rồi cứ làm theo cảm tình của mình. Vậy người lãnh đạo không giỏi. Người lãnh đạo giỏi là người lãnh đạo không làm theo cảm tình của mình mà làm theo lý của cuộc đời, thì người lãnh đạo là người lãnh đạo giỏi. Như vậy thì cái chùm của loài rắn là thấy ông hướng thương á, là ông bắn chết vợ mình nên nó đền ơn tặng cho một cái viên ngọc, gọi là cái viên ngọc rắn quý vị. Viên ngọc này có thể nghe được tất cả các tiếng của loài thú nói chuyện. Như vậy thì anh ta tặng được viên ngọc. Thì rắn mới nói là bây giờ anh đừng có tiết lộ thông tin này cho ai, nếu anh tiết lộ thông tin thì anh sẽ chết. Anh hứa như vậy đi, và anh chấp nhận điều đó thì tôi mới tặng cho anh cái viên ngọc này. Và anh này thì khoái nghe, tò mò, con người mình tò mò lắm, cái gì nghe không được là cố nghe. Nên cái người nào nói không được, nói ngọng thì cố nói, người nào có tai mà là nghe không được thì cố lắng mà nghe. À, như vậy quý vị, thiếu cái gì cái mình muốn bù trừ cái đó à, lùn quá mang guốc lên cao, đen quá xích kem cho trắng, phải không? Môi tái quá xích lên cho đỏ, đúng không? Bù trừ mà, quy lực bù trừ để tạo một cái cân bằng ở trong cái cuộc đời. Như vậy thì anh này tò mò nên ta chấp nhận, nếu tiết lộ thông tin thì sẽ chết, có nghĩa là thông tin này giữ hoàn toàn bí mật, tiết lộ ra ngoài sẽ chết. Như vậy ở trong nhà, trong công ty của chúng ta gì, đừng đem tiết lộ nghe, không chết bị đuổi việc. Cái này mình nói cho vui nhưng mà nó là lý, nó có những cái bài học mà chúng ta nhầm khi phải trả giá cả một cái quãng đời đấy. Như vậy thì quý vị, thì anh này anh chấp nhận điều đó và anh đi về. Anh về thì nhà anh á là có nuôi một cái bầy gà và nuôi một con chó. Thì anh về với là nuôi một con lừa với một cái con ngựa. Thì anh ta mới về á, anh mới thấy coi cái chuồng lừa với chuồng ngựa sát bên. Thì anh mới nghe ngựa anh than với lừa là trời, anh lừa sao tối ngày anh ở không có nhà, anh khỏe anh chết luôn, tôi đi làm kéo cài gần chết, kéo xe gần chết nữa, cuộc đời này quả thật là bất công. Thì anh lừa đó, tại anh ngu à. Hỏi sao ngu? Là anh không muốn đi cài dễ ợt thôi, đâu có gì đâu, ông chủ đem cỏ vô cho anh ăn, anh giả bộ xùi bọt mép anh bị bệnh, mà bị bệnh đâu có lý do lấy anh ra cài ruộng, ở nhà khỏe không. Cái ngựa nó khoái, tức là đây có kế rồi. À, dịu kế, kế này là kế nghi binh, kế này là kế của tôn tử đấy, kế nghi binh. Thì qua bữa sau ông chủ nghe hết rồi, nhưng mà đem cỏ vô thì ngựa xùi bọt mép lên nằm ra. Cái ổng mới nói với bà vợ là ngựa mình bữa nay bệnh rồi bà ơi, đem ra cắt cổ làm thịt bán. Ngựa nó xanh mặt mày hết rồi, nói với lừa là trời ơi chết, anh lừa anh cứu tôi cái chứ giờ tôi bệnh, bây giờ là ông chủ làm thịt bán tôi rồi, kiểu này là chết. Thì bởi vậy thấy không, thì cái người chủ là đâu có bao giờ mà khi mà cái con vật của mình xài không được á thì thường hay là giết thịt bán phải không, đúng không? Cái này cũng là lý đấy. Nên á, bắt buộc mình phải là người xài được quý vị. Mà muốn xài được sao phải học, phải học hỏi cho người có hữu dụng. Chứ không hữu dụng thì tự nhiên ta không xài tới mình, phải không? Thì tự nhiên mình bị làm thịt thôi, đâu có gì đâu. Như vậy á, thì cái lý thì con lừa nè, nó nói vậy. Thì con lừa mới nói lại, à như vậy, là thôi bây giờ á, con ngựa mình á, mà không kéo xe được nữa, thôi bây giờ mình bắt con lừa đi làm, để đó đi rồi từ từ làm thịt nó sao. Như vậy á, thì quý vị, ông mới bắt con lừa đi, kéo. Mạng lừa đâu biết kéo xe, mạng lừa đâu biết cài đâu. Gồng lên một ngày, kéo một ngày thôi, về chân tay rã rời bãi quải hết. Trong vô ông nói với con ngựa là ông chủ á, mình á, tính đâu là dưỡng dưỡng anh không hết mới làm thịt. Bây giờ chủ mình á, nói là sáng mai làm thịt anh liền. Nói với ngựa á, cái ngựa quảng hồn, nói là bây giờ anh cứu tôi có làm sao. Là nếu bây giờ ngày mai ông chủ đem cỏ vô anh cứ là hồm hàm lên anh ăn, anh giật đồ lên tính là khỏe mạnh dữ lắm. Thì người ta sẽ lấy anh đi cài khỏi phải giết thịt chứ sao đâu. Đó, ông chủ nghe vậy rồi phải không? Qua bữa sau đem cỏ vô thì ngựa quả nhiên hết bệnh và đi cài bình thường. Ông chủ cũng là sao mà con lừa với con ngựa mà nó còn ngu còn kế như vậy. Huống chi con người của mình mưu kế tới cỡ nào nữa. Phải không? Ông nghĩ vậy cái ông cười hoài. Ông cười tủm tỉm cười mình à. Bà vợ sao thấy đó? Ông này sao hồi nào giờ đâu có cái vụ này đâu. Vụ ngồi người ngồi mình cười quý vị có thấy không? Ai mà ngồi mình cười là người ta sẽ đánh một cái dấu hỏi rồi lắm đó. Đó. What are you doing now? Ngồi mình cười à. Như vậy đó thì quý vị ta nghi ngờ. Bà vợ mới hỏi anh tại sao anh cười mình vậy? Thấy lạ quá. Nếu anh nói ra thì sao quý vị? Nói là anh chết. Bí mật mà. Anh nói ra anh chết. Nên bà vợ hỏi hoài. Anh đáp nếu bây giờ tôi á mà nói ra mà tôi chết á thì bà có chấp nhận không? Bà vợ thì tánh tò mò hơn chồng nữa. Nên cái người nữ á, tò mò hơn nam nữa. Quý vị, ông chồng mới đề nghị vậy à, chấp nhận. Ta nói ra anh chết tôi chấp nhận luôn. Không nghĩ chứ á quý vị, chấp nhận liền. Có nghĩa là sự tò mò mình còn lớn hơn mạng sống của người thân đó. Quý vị, nên thường hay phụ nữ hay bị đau khổ vụ tò mò nói qua nói lại. À, quý vị. Nên cũng có cái lý hết á. Như vậy á thì cái ông chủ này nè, ông nghe vậy, ông mới buồn, ông là vợ tình phu thê bao nhiêu năm trời nay rồi, mà nỡ lòng nào nói ra chết mà nó cũng chịu nữa, vậy thì buồn quá, bạc bẽo cho tình đời, bởi vì có cái bài hát là lòng dạ đàn bà đó, cũng xuất phát từ này ra, nói đàn bà lòng dạ hiểm sâu ngoài môi lại nói những câu ân tình, cái bài đó đó, con cua cái hại cua kình gì đó, ta hát cả lương đó quý vị, không không, cái này là nói trong bài hát nha. Cái này là nói trong bài hát để là mình biết cũng từ cái tư tưởng này nè mà đi ra. Còn là cái tư tưởng của cái người đàn ông thì khác, trong đó là ca ngợi của người đàn ông. Như vậy thì cái ông chồng này buồn quá sáng sớm ra ngồi buồn rũ rượi, mà một người buồn rồi quý vị thấy thấy thảm lắm, mặt thì sụ xuống, râu thì sụ xuống, mặt mày giống hệt như là người ta hết tiền vậy đó, ngồi buồn dữ lắm, giống Tết mà hết tiền chứ, giống Tết mà hết tiền. Thì ngồi buồn gọi là Tết thua bài thua cá độ á, là ngồi buồn. Thì sáng sớm đó cái bầy gà ông bà chủ thả ra thì bầy gà đó tới 11 con, một con gà trống 11 con gà mái, sáng sớm chạy ao ao ao nè, mấy chú gà trống chạy theo mấy chú gà mái chạy lung tung loạn xạ hết, mà chạy thì mấy vị biết rồi đó. Đó chạy vào buổi sáng mà ai có nuôi gà thì biết rồi. Thì ông chủ có nuôi con chó ngồi cặp bên, thì con chó mới nói là anh gà ấy, anh gà trống anh vô duyên quá, ông chủ mình ngồi buồn vậy mà anh nở nạnh vui chơi một mình anh mà vừa vui cả chục bà như vậy, anh tôi thấy làm kỳ quá, tôi coi không được. Cái ông gà trống hỏi ông chủ làm sao buồn, là ông chủ có một bí mật nói ra thì chết, mà bà vợ đồng ý là nói ra để cho ông chủ chết, nên ông chủ mình buồn cho nhân tình thế thái. Cái con gà trống nói là ông chủ sao dở vậy, hỏi sao dở, ông chủ có bà vợ à, mà chịu nổi tôi có một chục bà nè, đâu đó răng rắc hết. Hỏi ông là anh chị sao hay vậy, là có ở đâu hay, bà nào mà nhiều chuyện rồi thọc lưng rồi tranh quyền lực đồ với nhau chọt lét ngoài sau lưng rồi đó hả, thấy rồi tôi giả bộ vô đây nè, vô dụ cho vô buồn, đóng cửa lại đánh cho một trận, hỏi dám hỏi nữa không, phải ông chiều nhốt lại đó, vô trong chuồng rồi đâu còn đường chạy nữa, hỏi là dám hỏi nữa không. Như vậy thì có ai mà dám hỏi nữa, Ông chủ nghe nói vậy, ông là bà vô trong buồng này, tôi nói cho bà nghe cái thông tin bà nói vậy. Bây giờ là sập kế rồi mà, vô buồng đóng cửa râm lại. À, quánh bung bung bung bể cửa buồng luôn, hỏi bà giờ đây tới bà dám hỏi nữa không? Bà là thôi tôi hết dám hỏi rồi. Quý vị mới thấy được cái đó là mình nói về một cái chuyện vui về nhân tình thế thái của cái thiên nhĩ thông thôi, mà đó không phải thiên nhĩ thông mà nghe được tiếng của loài vật. Cái thứ ba nữa là tha tâm thông. Tha tâm thông có nghĩa là biết được lòng người, quý vị biết được lòng người. Mình giờ biết được lòng người không? Các vị không biết là đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong, phải không? Quả hổ quả bì nan quả cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Quả hổ quả bì nan quả cốt, vẽ con cọp á, à, mình vẽ cái ngoài da là bì á, quý vị ăn bì biết rồi đó, là da ngoài đó, mà không vẽ được cái xương, ai thấy được cái xương hổ đâu. Chi nhân là nhìn thấy người, nhìn thấy diện mạo bên ngoài, ai biết cái tâm người sao, ai biết lòng người sao. Nên bữa trước ta đi trên chiếc xe đò mới nghe cái tuồng cải lương nó hát ha, là mô Phật. Cái cô kia hỏi là Phật ở đâu, cái này nó là Phật ở trong lòng người. Cái cô này mới nói là Phật ở trong lòng người sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Anh này ngậm miệng luôn không nói được. Đúng không? Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Anh này ngậm miệng luôn, tại người đời người ta không hiểu à, cái điều đó rồi là tha tâm thông, là biết được lòng người, tu đến mức độ đắc được là biết được cái lòng người khác muốn nghĩ cái gì mà không cần phải đoán mò gì cả, quý vị biết mồn một. Cái thứ tư là túc mạng thông. Túc mạng thông nghĩa là biết kiếp trước mình sanh ra ở đâu, kiếp trước mình làm cái gì, mình sanh ra ở đâu, nhiều kiếp mà mình sanh ra bây giờ, mình biết được nguyên một cái chặng đường như vậy. Và cái cuối cùng của cái thứ năm là thần túc thông. Quý vị có xem là tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân có phải không? Trong đó có nhân vật Tôn Ngộ Không. À, Ngô Thừa Ân á là viết ra cái tác phẩm Tây Du Ký, trong đó có cái nhân vật gọi là Tôn Ngộ Không. Thì nhân vật này á, à, quý vị đặc biệt lắm, không phải người sanh ra mà do cục đá sanh ra. Nhân vật này rất là đặc biệt. Như vậy thì nhân vật có do cục đá sanh ra nè, thì ngài mới đi lại cái quỷ cốc tiên sinh á, mới đi học phép thần thông. Vô quỳ đó, cái quỷ cốc đánh ngoài sau óc ba cái. Cái sáng sớm đó 3 giờ cũng đi vô cửa sau quỳ đó. Cái quỷ cốc hỏi là tại sao con vô đây quỳ, là thầy chịu đánh cho con óc con 3 cái như vậy á, thì là canh ba vô cửa sau. Thì quỷ cốc mới là hay đó nha. Cái người mà hiểu được ý chỉ của người khác thì cái người này phải nhạy bén lắm á quý vị. Nên thường á là tập trung vào những tay thái giám. Mấy tay thái giám thường hay là chủ của mình á, mới nhúc nhích cái biết ý gì rồi, nên thường hay được sủng ái quý vị. Còn không phải là thái giám là chẳng hiểu gì cả, còn thái giám là biết hết nè. Nên hiểu được ý của người khác thì người này được trọng dụng, à, phải không? Nên á, bây giờ á, ai mà hiểu quá, hiểu ý quá thì cũng phải xem xét lại nha, à, là có ý đồ đấy. Nên á, là Tôn Ngộ Không á, đi vào thì quỷ cốc tiên sinh á, mới thấy người thông minh, mới truyền cho, ông kêu đem lại miếng trầu, phải không? À, một miếng cao, một miếng vôi. Nhưng mà đặc biệt sao hồi thời đó không có cái vỏ chanh, do thấy bình ăn là phải có cái vỏ chanh nữa, ăn vô là nó mới là này miếng trầu cay gì xương hương đã vệt rồi vậy đó, là có cái miếng cái vỏ chanh nữa, nhưng mà này không có vỏ cây chanh nha. Ăn vô ăn xong rồi kêu nổ ra cái phèo, kêu Tôn Ngộ Không đi ra đổ đi, mà đặc biệt con không đổ đất mà cũng không đổ lên trời. Tôn Ngộ Không suy nghĩ là trời không đổ đất cũng không đổ trời, biết đường nào đổ, uống vô rồi đúng không, uống vô ực một cái rồi cái xác cao á, quỷ cốc mà chắc cũng rụng 2-3 cái răng gì, không vô thẩm mỹ viện sao á, nên nhai xác cao không bể, nên gướng dồn cổ nè mới khạc ra ngoài đó quý vị. Nên nó sao động uống vô cái xác trầu đó rồi tự nhiên có thần thông, ông bay lên trên cao, ông độn thổ xuống dưới, gọi là thất thập nhị quyền công là 72 phép. Nhưng mà cuối cùng á là ông nhả ra cái xác cao thì á là cái gì con có Thánh Anh Bà La Sát biết không, ai biết? Hồng Hài Nhi đi ngang thấy xác cao chiếu chiếu lấy nuốt bụng, ai ngờ đâu xác cao đó là lửa tam muội đốt tại thiên, còn cái trái tim không thấy hả? Thấy không? Mình mai mốt mà gặp sắc cao cũng nuốt dùm cái. Gọi là cái khó nuốt cũng ráng nuốt mới được trọng dụng. Còn cái khó nuốt để cho người ta, cái nuốt dễ không có chuyện đốt còn trái tim không đó. Phải không? Rồi nên trong cuộc sống mà, nó là lý. Nên cái gì khó nuốt ở công ty nên ráng nuốt dùm đi. Phải không? Một chồng hồ sơ thế này nè, làm khó đưa mình, còn cái dễ dễ ta làm hết rồi. Nhưng mà ai mà làm khó cái này là chính là có tố chất kiên nhẫn. Quý vị, nên có một cái gì thầy là người ta đến học á quý vị, cái ông cho ông làm, cho làm cái này cái kia, làm toàn là đồ khó nuốt không à. Ai mà làm ẩu làm tả rồi đó thì ông không nhận. Mà cái người nào chính là người làm cái đó cẩn thận, cái đồ khó nuốt thì ông này nhận. Cái này tánh kiên nhẫn của một con người. Cái người nào có tánh kiên nhẫn thì người này sẽ thành công quý vị. Cái người nào không có tánh kiên nhẫn, hời hợt, không bao giờ thành công cả. Như vậy là quý vị biết cái gen trội, gen lặng không? Phải không? Mình học sinh vật biết rồi. Thì ông này gọi là ông Mendel. Ông biết là trên đời này sẽ tồn tại cái gen trội, gen lặng. Ông thí nghiệm hoài, thí nghiệm tới 6, 7, 70 tuổi luôn. Lần nào cũng thành công hết. Và cuối cùng 7 mấy tuổi mới thành công. Quý vị. Mà ông nổi tiếng trên thế giới luôn. Ai dám thí nghiệm hồi đời 10 mấy tuổi tới 7 mấy tuổi không? Tới không có tiền mà đóng tiền cơm tháng luôn á. Nghèo tới cỡ đó, nghèo tới sang sát luôn, nghèo tới không còn gì để mất, gọi là rớt mùng tơi. Mà mấy thằng hề nói là không có mùng tơi đâu mà rớt. Nghèo tới cỡ đó thì cuối cùng vẫn thành công. Ý chí kiên nhẫn của Mendel. Mình phải ráng học hỏi, mình phải biết học hỏi trên thế gian này những cái cánh kiên nhẫn. Mà một người nào có kiên nhẫn thì có thành công. Mình nhà Phật có chữ nhẫn. Nó là học xong chữ nhẫn niết bàn không sai. Có bốn câu thơ thế này. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan mà. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Niết bàn là nơi mà người tu để đạt đến đó, nơi không còn đau khổ mà học xong cái chữ nhẫn. Thì cái đời con người ta vậy đó, học được cái chữ nhẫn này đó quý vị thì sẽ thành công thôi. Nên cái chữ nhẫn ở trên có chữ đau phải không, ở dưới có cái chữ tâm. Tất nhiên cái chữ đau mà nó chặt vô cái tâm mình mà mình còn chịu nổi á. Cái gì mà chặt vô tâm khó lắm. Người ta đánh không khóc đâu, mà coi bộ phim tình cảm khóc. Tại sao khóc? Tại bộ phim tình cảm đánh thẳng vô tâm mình, còn ta lấy cây ta đánh thẳng vô người mình không khóc. Nhưng mà phim tình cảm đánh thẳng vô tâm mình gọi là tâm lý phải không? Đánh tâm lý khóc sướt mướt cái gì. Trời, ông thấy dám hại cái ông gia chánh. Hại sao mà tơi tả luôn. Mà cái gia chánh mà lại Lê Minh đóng nữa mới nghiệt chứ. Không, nhân vật mình khoái nữa, đóng xong thấy buồn, thấy thảm, mà tự nhiên khóc mà. Mà bữa đó là làm gì sai đó, mẹ đánh đòn hoài không khóc. Tại vì cái tâm của mình á, nó mới là cái quan trọng. Nên ta buồn thảm là từ trong tâm buồn ra, chứ trong tướng ta không thấy buồn đâu. Coi thấy hai cái chân mày sụ sụ xuống, coi chừng giả bộ đó. Làm cái bên ngoài đó, coi chừng đó, giả bộ mất tiền để người ta cho đó. Chứ chưa đâu, ở trong túi vàng không đó. Phải không? Nhưng mà trong tâm á, không giả bộ được đâu quý vị. Trong tâm buồn cái tự nhiên bạc tóc, có ai giả bộ bạc tóc được không? Đâu ai giả bộ bạc tóc được không? Đâu ai đánh lừa người khác bằng cách bạc tóc được, trừ trường hợp mua cái gì linh nhộm thôi. Như vậy thì cái thần túc thông á là cái bay lên, cái bay xuống được. Như vậy thì cái người mà có biến hóa này nọ, như vậy thì một cái ông tu tiên đạo á là có năm cái thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, tần túc thông, túc mạng thông. Rồi như vậy á thì thiên nhĩ thông nữa là năm cái thông. Thì khi mà thái tử sanh ra đời á thì ông tiên A Tư Đà này ông có năm cái thông đó quý vị. Tù ghê gớm không, có năm thông đó. Ông lại ông coi bói cho thái tử. Ông nhìn ông vô cung á, coi bói thái tử. Ông nhìn thái tử, ông cười. Vô Tịnh Phạn hỏi sao nhìn thái tử mới sanh ra cười. Là thái tử có là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nên á thái tử nếu mà làm vua là chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương là gì quý vị biết không? Là ông vua của các vị vua, gọi là vua nước mẹ đó. Còn các vị vua là vua của nước chư hầu. Nên chuyển lưng thánh vương là người vua của tất cả các vị vua. Giống như là tổng giám đốc của công ty con vậy đó. Giống vậy đó. Công ty con là chư hầu, công ty mẹ gọi là tổng giám đốc. Như vậy đó, là vua các vị vua gọi là chuyển lưng thánh vương. Thì nếu mà thế tử làm vua là chuyển lưng thánh vương, mà thế tử đi tu sẽ đắc quả Phật. Ông tiên đoán điều đó. Ông vừa nói xong khóc. Ông chuyển trạng thái nha. Trạng thái từ cười, mỉm chân, cười ha hả, cuối cùng lại là khóc, nước mắt chảy ràn rụa. Sao mày sao kẹo khóc kẹo cười nhanh quá ha. Vua Tịnh Phạn mới hỏi là tại sao ông cười rồi lại ông khóc? Là tôi á là tuổi già rồi, không có sống đặn để nghe lời Phật thuyết. Lời Phật thuyết để làm cho người ta đem lại hạnh phúc cho cuộc đời, làm cho người ta an ổn hơn. Đời người không dễ gì sanh ra gặp Phật, mà tôi giờ sống tới đây rồi, Đức Phật sanh ra đời mà chưa thành Phật, tôi chết đi rồi, lấy làm gì có cái hạnh phúc để nghe lời ở Đức Phật thiệt nữa, thiết nữa. Nên là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật Phật thiết. Nên từ Ấn Độ ta xem bói là biết là Thế tử Siddhartha là sau này sẽ tu thành Phật, mà không tu thành Phật sẽ là vua tất cả các vị vị vua, có thể là hơn Thành Cát Tư Hãn đấy. Thành Cát Tư Hãn thì chiếm mới có 2-3 châu Âu thôi, mới chiếm là châu Á, chưa phải là Chuyển Luân Thánh Vương. Chuyển Luân Vương là trùm hết trên thế giới luôn, giống hệt như là Tần Thủy Hoàng thì mới gồm thâu có lục quốc là tại đất nước Trung Quốc, phải không? Tần Thủy Hoàng thì có nhờ Quý Liêu á, Quý Liêu á là bạn của Tần Thủy Hoàng á, là quân sư đó, mới dẹp xong các nước chư hầu luôn như vậy đó. Thì ở Trung Quốc ta nói Tần Thủy Hoàng là Chuyển Luân Thánh Vương, nhưng không phải. Chuyển Luân Thánh Vương phải trên toàn thế giới, cả cái hoàn cầu này mới gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Thì nếu mà Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn đó, là làm vua sẽ là Chuyển Luân Thánh Vương đấy. Nên lớn lên, nên cái Thái tử này luôn luôn ưu tư cái gì đó mà không biết mình ưu tư cái gì, mà người khác cũng không biết ưu tư cái gì nữa. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn thì sợ con mình đi tu, mà nhà cây có con trái à, tất nhiên là có một người con trai độc nhất duy nhất luôn. Nếu mà đi tu rồi ai lại nói dỗi tông đường chứ, ai lên làm vua ngai vàng này biết để lại cho ai. Nên lúc đó đó ông vua cũng lo lắng. Khi mà ông vua lo lắng á, quý vị là biết rằng á, đức vua rất là lo lắng, thì có một cái người mà gọi là ông quan lại thượng thư bộ lại, ông này là quân sư giỏi lắm, ông là có gì đâu bệ hạ lo lắng, bây giờ con người mình thích gì, cái gì mà chối chân được con người lại nè, tất nhiên là một thanh niên, mà lấy cái gì chối chân thanh niên lại, phải lấy cọng dây đồng chối không, dây đồng chối dùng axit cắt cây một, phải không? Bây giờ lấy cái lưới chối là lấy dưới dây gân á, axit không tắt dùng được với polymer, chối lại thì lấy kéo cắt cây một có sao đâu, phải không? Như vậy thì lấy cái gì để chối cái chân của thái tử lại? Thì ông hiến kế có một loại mà chối chân thái tử lại mà chặt chặt mà mở tới không ra luôn, đó là muôn sợi dây đồng không chối được chân người dũng sĩ, chỉ một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Quý vị thấy tâm lý không? Quý vị biết nụ cười của Bao Tử không? Bao Tử được dâng lên cho vua, cả đời ông cười, ngồi mặt rũ mày rầu đó không cười. Ông vua tìm mọi cách hết Bao Tử không cười. Có một cái phong quả đài để đốt lên các nước chư hầu lại lúc mà nước mẹ bị tấn công, thì đốt lên cái các nước chư hầu lại tiếp ứng. Ông chọc hoài Bao Tử không cười. Bao Tử đẹp lắm, nên ông đốt phong quả đài, tự nhiên các nước chư hầu lại tiếp ứng. Rần rần Bao Tử cười cái nửa miếng à, cười mắm chân thôi. Cười miếng chi, miếng chi dân gian gọi là cười mắm chân, cười miếng thôi mà đốt phong quả đài. Qua chiến sau bị đánh thật, ông lên ông đốt phong quả đài không ai tiếp ứng hết, mất nước. Nụ cười đáng giá một quốc gia, vì là phải vì cái sắc đẹp của mỹ nhân không? Hoặc giả là quý vị biết Tây Thi không? Phải không? Tây Thi là lúc mà Ngô Phù Sai đánh qua nước của Diệt Dương Câu Tiễn, Diệt Dương Câu Tiễn thua rồi đó, mới cống nạp Tây Thi với 6 người nữa, là 7 người qua nước bên đây. Như vậy là Tây Thi qua bên đây rồi, Diệt Dương Câu Tiễn cũng qua làm con tin ở phía bên đây luôn. Vì làm con tin đó là ông vẫn nhớ một cái mối thù, nhớ mối thù mất nước, Diệt Dương Câu Tiễn nhớ cái mối thù này. Nên ông ăn á, thì ông ăn rất ít quý vị. Tối về á, ông có cái mặt heo á, ông treo đầu giường, ông liếm vô cái mặt một cái. Và ông nằm không nằm trên niệm mút kim đan của mình đâu, mà ông nằm trên gai á quý vị, để đâm thủng vô lưng, để làm chi? Để nhắc nhở mình còn cái mối thù này, gọi là nếm mật nằm gai. Có cái câu từ đó, để chịu gian khó gian khổ. Và cuối cùng ông có một cái người là yêu của Tây Thi á, là Phạm Lãi, là quân sư á, mới hiến cho một cái kế là ở bên nước của Diệt Dương á, là lúa rất là tốt, lúa hột to to nè, và lên nước của Ngô Phù Sai lúa hột nhỏ nhỏ thôi. Ông mới cống nạp á, bằng lúa, năm đó lúa cống nạp bằng lúa. Thì trước khi cống nạp, ông luộc lúa lên cho chín rồi ông mới phơi khô và lại đem cống nọ. Ông biết chắc chắn rằng Diệt Dương Câu Tiễn cống qua thì Ngô Phù Sai thấy lúa tốt phải làm giống không? mà làm giống á, mà đã luộc lúa rồi thì không có lên mọng, thì đất nguyên cái đất nước lấy đó làm giống, mà lúa giống hết rồi thì làm sao quý vị? Quý vị có biết cái từ bán lúa giống không? Phải không? Tức bán lúa giống là bán cái ăn cuối cùng rồi. Cái này giống hệt như bán lúa giống còn nữa. Lúa giống mà nó không lên mọng. Năm đó đất nước Ngô Phù sai đói quý vị. Diệt Dương Câu Tiễn qua chỉ cần quơ cái tay thôi. Quý vị thấy một cái người đói chưa? Người đói mà đi lâm khôm không có miếng gì đó, chỉ xô nhẹ cái thôi là ngã ra liền. Nên hồi sáng á, vì tới gần 1 giờ đó, sợ có luồng gió đi qua phải ngã nữa đó, tại đói bụng quá. Đói bụng tại sao phải ngã? Hạ đường huyết. Đúng không, khoa học thôi. Mà hạ đường huyết thì tuột huyết áp thì kể như đi. Nên ai mà nhậu xỉn về á, mà mình thấy á, là tự nhiên xỉu ra đó, quậy ly nước đường uống vô hạ đường huyết. Quý vị, chứ đừng đem đi bệnh viện giữa chừng chết á. Nên á, cái kế đó mà người ta lập ra là kế của Mỹ nhân á. Vậy thì trong 36 trước, cái đó gọi là Mỹ nhân kế. Phải không? Mà Mỹ nhân kế này ở Trung Quốc cũng được áp dụng ở trong Tam Quốc, gọi là Điêu Thiền và Lữ Bố. Đúng chưa? Đó là Điêu Thiền á, là cho hai cha con Đổng Trác với Lữ Bố á, cùng chung quen với cô Điêu Thiền. Hai cha con đánh nhau rồi mới phân tán ra kế ly gián. Kế ly gián lòng trong kế của Mỹ nhân, gọi là kế trong kế. Cái đó mới là nguy hiểm đó. Nên á, mình mới thấy á, được cái đó là dân gian người ta tâm lý là bao giờ cái người đàn ông cũng là mềm lòng trước người phụ nữ. Thưa quý vị, nên đi mượn tiền người đàn ông thì phải nhờ cô gái đẹp đi dây mới ký được. À, còn mà bà già với cái người đàn ông mà mặt thấy ghét là không ai ký hết á. Thưa quý vị, nên mình thấy chuyện xưa nhắc lại ngày nay thôi nha. Chứ không phải mình nói là cái gì thì lúc đó đó ông này hiến kế. À, nên chỉ có mỹ nhân mới cột được chân của thái tử lại mà thôi. Như vậy á, thì vua Tịnh Phạn á, mới cất cho thái tử ở đất nước ở Ấn Độ có 3 mùa. Một mùa nắng, một mùa mưa và một mùa lạnh. Quý vị biết mùa mưa cái là 3 tháng mưa nước ngập lên giống như Hà Nội bữa hổm. Nước lên mà chèo xuồng luôn á. Thấy không? Giống như hồi thành phố Hồ Chí Minh nước lên cũng chèo xuồng như bữa hổm á, là do nước thủy triều dâng lên á. Nước càng ngày càng dâng lên, tại sao? Nóng lên toàn cầu quý vị. 50 năm nóng lên 5 độ. Theo cái tình huống như hiện nay gọi là hiệu ứng nhà kính. Dạ thưa, hiệu ứng nhà kính là gì? À, em không hiểu, xin thầy giải thích. Muốn hiểu được mặc cái áo mưa đi ra đường giữa 12 giờ trưa thì biết hiệu ứng nhà kính là gì. Mặc cái áo mưa, áo bằng cao su, áo bằng polymer 12 giờ trưa mà giữa mùa hè của Hà Nội, mùa hè như đổ lửa, mặc ra mới thấy được cái cảnh của hiệu ứng nhà kính. Ở trong là bốc lên, phải không? Nóng lên. Vậy thì mình cũng vậy. Xung quanh cái trái đất mình có bao một cái lớp ở xung quanh gọi là tầng ozone, nghĩa là O3. Bây giờ mình lên các cái chất thải khí công nghiệp, lên vô khí CFC, rồi tất cả các cái loại khí CO2, carbon, rồi lên dẫn làm kết hợp với là O3 này nè. Nó làm hủy diệt cái tầng ozone mình. Và chất CO2 lên dày đặc ở trên hết, làm không có cái gì thoáng khí được. Như bao bọc lại giống hệt như cái áo mưa bao xung quanh cái trái đất mình. Thì trái đất mình nhiệt độ nóng dần lên. Nóng dần lên thì làm sao băng tiết Bắc Nam bán cầu chảy ra, thì nước mình tự nhiên dâng lên thôi, đâu mà mình không thấy. Sao mà lên sao đất mình cấp này thấp quá? Không phải thấp mà nước nó dâng lên. Do đó muốn làm được như vậy thì đừng làm gì hiệu ứng nhà kính. Mà cái mình gần nhất mà mình có thể làm được là quý vị đừng có lên xe hơi chạy vì giữa đường thảy bọc xuống xèo nguyên cái bịch. Ăn xong á, rõ cái cây thảy giữa đường nè. Đó, xem cái dòng sông Tô Lịch trời sáng á, mình nghe đó, mình mới thấy biết liền nổi lên bền. Tại sao? Tại vì ý thức của mình, bây giờ vác đó lên trồng cây xanh, tất cả những cái mọi người đều góp một tay, thì tự nhiên nó hết chứ có ở đâu, phải không? Tất cả những người trên thế giới này, ấy một tay. Mình á, cứ nghĩ rằng á, tôi á, làm đâu có dính dáng gì tới nhà bên cạnh đâu. Tôi dục cái bọc rác này ra đường đâu có dính dáng gì nhà bên cạnh đâu. Dính dáng đây, dục cái bọc rác này ra đường, ở bên Mỹ nó uống vô bị nhiễm chất độc ở bên đó đó. Hỏi sao vậy quý vị? Là nước này là nước chung ha, của tất cả. Ở bên đây mình làm cái gì đó thì bên đó bị tác động chung với nhau như vậy. Nên nhà kế bên bắt nhạc lớn chút, nhà kế bên bị ô nhiễm âm thanh. đúng không? Ô nhiễm âm thanh thì chạy ra nhầm khi người ta viêm tai giữa là tùm lum hết á, tùm lum chuyện lắm. Như vậy thì quý vị mới thấy được là mình bị tác động tương quan với nhau qua lại. Nên trong một tập thể này mình làm cái gì mà mình nghĩ là mình không ảnh hưởng người khác hết, người đó sai lầm đó quý vị. Nó có hơi thở mình thôi mình bị cảm à, nhất là H5N1 có vô, mình thở ra thở vô hết cơ quan, hết cơ quan bị bệnh liền, đúng không? Vậy là mình tác động ngược tương quan với nhau qua lại. Thì con người mình nếu ai nắm được cái này thì mình sống tốt hơn, thì tự nhiên tất cả cái cộng đồng mình tốt hơn. Nên đất nước Ấn Độ là nước mưa ngập lên vào những mùa mưa, và mùa hạn ở bên bển là mùa hè quý vị, kỳ rồi 52 độ C. Quý vị thấy là mùa hè 52 độ C chưa? Hà Nội mình kỳ rồi ba mấy 40 độ, lúc lên 42 độ than trời trách đất rồi. Ở Ấn Độ 52 độ độ C tự nhiên mồ hôi chảy ra rầm quá chừng luôn. Là nên vua Tịnh Phạn mới cất lên một cái nhà có mang cái cách nhiệt mà thoáng mát cho ở vào mùa hè. Và cái mùa mà lạnh ở bên đó đó, nhiệt độ âm 10 độ, âm 20 độ C, không độ C tuyết rơi rồi, Sapa mình không độ C tuyết rơi rồi. Còn này âm độ quý vị. Nên có một cái vị thầy đi qua Ấn Độ thấy là không độ C, âm 5 độ C, tự nhiên có cái ông này người Ấn Độ đang ra múc nước có tắm xối xào xào lên. Ông thầy nói, trời ơi, mình đứng mặc 5-6 lớp áo lạnh mà còn rung cỡ này luôn, tắm nước xào xào lên. Người Ấn Độ họ chịu quen hay gì, sao hay quá vậy, sao giỏi quá vậy. Qua 3 ngày sau thấy ông này đám ma bị cảm rồi là phổi bị nhiễm siêu vi chết, không có kiến thức nên cứ tắm tắm gì à, chết không sao. Như vậy á, cảm lạnh á, đừng có tắm nước lạnh cái đó mà tắm nước nóng. Mà tắm nước nóng á thì mình cũng phải giảm áp lực từ từ, nên thường hay những cái bệnh đột quỵ ở trong nhà tắm. Tại sao? Thay đổi nhiệt độ đột ngột quá, cơ thể mình không chống trả lại được. Nên tìm cách như thế nào mà thay đổi nhẹ, nên tắm đừng có nước nóng quá, vừa thay đổi một cách vừa từ từ. Nên cái gì mà thay đổi từ từ cái đó nó bền nó chắc, mà thay đổi đột ngột thì nó phá vỡ cái hệ thống cấu trúc của nó quý vị. Nhưng mà cái đó là nền khoa học mình như vậy, nhưng nền khoa học khác là khác nha. UFO tất nhiên là vật thể bay không xác định đó, từ cái gia tốc cực đại nó dừng lại luôn, gia tốc bằng không, từ cái chiều cao của cái hắt á nó cao vậy, của trọng lực hạ xuống tới dưới trong vòng 1% của giây thôi. Tất nhiên nền khoa học tiên tiến vậy, thay đổi mà không phá vỡ cấu trúc, có nghĩa là nó vượt được bức tường của âm thanh. Mình bây giờ máy bay F-117 bay ra ngoài sao nổ rầm rầm liền, nó phá vỡ bức tường âm thanh. Còn cái này là UFO bay nhanh hơn mà nó không phá vỡ bức tường âm thanh, có nghĩa nó giải quyết được về mặt âm thanh này. Khoa học tiến bộ, mình cũng sẽ từ từ gới tới cái khoa học tiến bộ đó. Nên khi mà vào mùa lạnh á, thì ở Ấn Độ nó lạnh kinh khủng như vậy. Vua Tịnh Phạn mới cất một cái nhà để vào lạnh mà ấm được. Nhưng mà cái đó là để giải quyết về cái mặt thuận lợi của thời tiết thôi. Song song bên cạnh đó, vua Tịnh Phạn mới cho một cái cô gái, là nàng U Đà Di quý vị, mới có 16 tuổi à, theo phục vụ thái tử ở cạnh bên vậy đó, để cho thái tử mê đời, ham đời để quên đi cái đi tu quý vị. Nên mai mốt á, cái cơ quan nào mà có người mà chán chán rồi ha, nhất là mấy anh thanh niên á, cho cái cô làm việc sát bên 16 tuổi ngồi cặp bên, cái là tự nhiên phấn khởi à, thấy không? Đó là nguyên lý mà. Nên á là cho cô U Đà Di đi theo. Nhưng mà thái tử không vì cái đó mà thái tử lại vui vẻ á, quý vị. Thái tử cũng u sầu u tư, nhưng cuối cùng vua Tịnh Phạn phải cưới vợ cho ngài là nàng Gia Du Đà La. Cái ngài mà cưới vợ cho ngài đó, ngài chấp nhận cưới vợ, và ngài từ giả cô U Đà Di xinh đẹp bằng một cái bài miêu tả mà quý vị nghe qua cái thấy nó buồn sao đâu á. Ngài mới nói là: này nàng U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng mà không biết cố ý thay vô tình ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Trời, người đẹp vậy á mà thái tử nhìn thấy một hình ma đang ẩn hiện quý vị. Nên cái người mà đẹp nào mà kế bên á, nhất là mấy anh trưởng phòng giám đốc nha, coi chừng ẩn hiện hình ma đó, cái nguy lắm á. Cái thái tử mới tả tiếp nè: đôi mắt của nàng huyền nhung đen lai lái, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần. đôi mày liễu như xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đó hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si. Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Này U Đà Di, tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, buộc ta hãy mau đi tìm chân lý đó. Ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Người tả này đi tìm cái không mới có. Năm rồi, nhà khoa học Hawking nói là trong cái có sanh ra từ trong cái không. Hay không? Hồi xưa mấy ngàn năm rồi, ngài nói là cái gì có phải từ trong cái không, chứ có từ trong cái có bị hủy diệt mất hết. Nên đừng ham cái gì có chuyện mất đó. Ham cái gì? Đem gì có đem ra khoe đi chút xíu rồi viện trộm lấy liền. Phải không? Nó đừng khoe có, đừng có là gì cả. Ai nói có tiền không? Không. À, có tiền gửi ngân hàng không? Không. Chứ nói có nó mượn. Mượn không cho cái mất tình trở thành không, phải không? À, nên có đừng khoe. Có khoe nó mất hả? Lớn lên thì có vợ và có đứa con là La Hầu La. Thì ngài xin vua Tịnh Phạn đi ra ở ngoài cửa thành đó, để ngài đi du ngoạn. Lần đầu tiên ngài đi du ngoạn bốn cửa thành là năm 19 tuổi. Ngài có vợ năm 16 tuổi thôi. Ở Việt Nam mình là hiện tượng tảo hôn, nhưng mà ở Ấn Độ cho phép. À, nhưng về Việt Nam mình hồi xưa cũng có điều đó, phải không? Biết là trong cái triều đình phong kiến không? Lý Chiêu Hoàng mấy tuổi, phải không? Cái đó là cũng là hiện tượng tảo hôn ở trong cái mà Việt Nam mình. Hoặc là có câu nhân gian, có bài hát á, lấy chồng từ thở số 10 mấy đã nói đó, lấy chồng từ thở 13, phải không? Hồi xưa có đấy, người Việt mình đấy. Như vậy á, thì Thái tử á, là 16 tuổi lấy vợ và năm 19 tuổi ngài mới đi ra các cái cổng thành, quý vị. Và đi ra lần đầu tiên á, ngài thấy cái người mà chống gậy đi, có nghĩa là người đi ba chân, rất là khổ sở. Và ngài đi hồi nữa, ngài thấy cái người bệnh mà người ta bệnh gọi là bệnh truyền nhiễm á, ở bên đường à, rồi là ngài rất là thương tâm. Rồi ngài đi hồi nữa thấy người ta chết nằm dài đó à, ngài cũng rất là thương tâm. Nên ngài mới hỏi cái người mà đi hầu cận xung quanh á, mình á, vậy cho ta mai mốt có già, có bệnh, có chết không? Thì cái người đó tên là Sa Nạc, mới nói với Thái tử là ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết đó. À, Thái tử ơi, thì đó, Thái tử mới nhìn qua một lượt rồi, Thái tử mới than một câu, nghe não lòng xót dạ, quý vị. À, ngài nói là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai đây. Muốn đánh tan quan cái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật riêng rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Quý vị thấy bây giờ mình thấy đỉnh chung sâu xé nhau làm chi, mai mốt đi ra rồi cũng tay trắng cũng trở về trắng tay. Bây giờ thôi mình sống trên thế gian là giúp đỡ nhau một chút cũng có sao đâu, mai mốt chia tay nhau cũng trong cái tiếng cười, phải không? Như vậy thì có một câu ngạn ngữ của nước ngoài á, nói rằng khi ta sanh ra ta khóc người cười, khi ta chết đi ta cười người khóc. Câu triết lý đấy. Mình sanh ra đó mình khóc ngoe ngoe, nhưng ta mừng quá ta cười, nên mới có cái vụ mà sinh nhật năm 2 lần đó. Là sinh nhật là ngày sanh ra, phải không? Vì sanh ra ta khóc người cười. Nhưng mà khi mà ở trên thế gian này ta làm được mọi chuyện, những cái mà ta mong muốn, những ta làm hết được, thỏa mãn hết được, phục vụ hết cho mọi người rồi, ta mỉm cười mà ta ra đi không hối tiếc gì cả, nhưng mọi người xung quanh nuối tiếc khóc tiễn đưa ta. Chứ không phải này chết đáng à, ở công ty cứ chọt hoài, cứ mét giám đốc hoài à. À, phải không? Mình làm nghỉ sớm có chút xíu đi sinh nhật à, cứ để đơn mét giám đốc chọt qua chọt lại hoài để giành chức phó phòng không à, nó chết không? Như vậy là cái người này mà chết cái này may à, chết đáng à, không? Nhưng mà cái người á mà hy sinh cho người khác, thương yêu người khác, giúp đỡ người này giúp đỡ người kia trong công ty, nhưng cuối cùng người này lỡ may mà có chết đi thì người ta lại khóc tiễn đưa à, buồn rầu à, và người ta không nỡ để chia tay mình, phải không? Nếu một người ở trên thế gian á nói là tôi sống ngon lành lắm, tôi sống đàng hoàng lắm, tôi sống là vĩ đại lắm, đừng nói như vậy. Anh chết đi, người ta có đem lên bàn thờ người ta thờ hay không, lúc đó mới là câu trả lời đó, chứ anh đừng nói gì cả, anh cứ sống đi. Khi chết ta đem bàn thờ người ta lại, người ta khóc đó. Ai mà chết mà cả nước khóc luôn là người này vĩ đại. À mà chết một tỉnh nào đó khóc thì vĩ đại vừa chút, mà một tập thể nào đó khóc thì vĩ đại nhỏ chút. À, như vậy thì tại sao lại làm ta khóc, ta tiếc thương? Tại sao ta tiếc thương? Là tại vì cái người này đã làm lợi cho mình nhiều quá, giờ á là mất đi rồi người ta nhớ ơn thôi chứ gì đâu. Mà làm tất nhiên là cống hiến, đúng không? Là sự cống hiến. Vậy thì cái người nào mà cống hiến cho người khác thì được người khác tiếc thương, quý vị. Thì thường các vị này trong nhà Phật gọi là các vị thần cống hiến cho người khác. Nên bây giờ lập miễu, hồi còn sống thì chưa chắc đã cho gì đâu, nhưng mà chết đi rồi đem lại cúng ào. Để chi? Để nhớ cái ơn đó, quý vị. Nhưng mà nếu mà cái người nào á mà cho người khác càng nhiều thì miễu càng lớn, cúng càng nhiều, cúng heo quay, cúng gì đầy ắp hết. Còn cái người nào cho người khác ít á, thần bị thần á, thành ông thổ thần á, cái miễu chút héo à, nhỏ xíu đây nè, cúng một năm nải chuối à. Còn ở chỗ quá trời luôn á, cúng đầy hết. Chứ nên là hồi sống á, cái người đó phục vụ nhiều quá, cho nhiều quá, bây giờ người ta trả lại. Còn bây giờ mình cho người ta ít đỉnh, cho con nải chuối người ta cũng trả lại nải chuối thôi, phải không? Và cho ta cả niềm tin, và cho ta cả sức mạnh, cho ta cả gia tài, cho ta cả nghề nghiệp, thì lúc đó người ta sẽ cho lại mình ta tất cả, quý vị. Vậy thì muốn có tất cả thì phải cho tất cả nguyên lực của bù trừ. Cho này không phải đem tiền đem bạc mình cho người ta đâu, quý vị. Trong cuộc đời này có tâm cho, mà tâm là cái lớn nhất. Nên nghe mình nói là mình hiếu thảo đối với cha mẹ, phải không? Là có nhiều người đã nói là: thưa thầy, con muốn hiếu thảo cha mẹ con mà con nghèo quá không thể hiếu thảo được. Hiếu thảo không phải là nghèo giàu, mà hiếu thảo là hành động mình á, nếp nghĩ, hành động, tình cảm thể hiện qua. Ví dụ như có một con cá kho thôi cũng chia nửa cho mẹ, phải không? Có một cái bánh bao ở ngoài chợ thôi về cũng cắt cho mẹ phân nửa, chứ đâu phải mình có vàng thảy cho mẹ nguyên cục vàng là hiếu đâu, phải không? Như vậy đang nói tới tâm, quý vị. Nhà Phật là đang chú trọng tới cái tâm này nè. Cái tâm của mọi người có tâm hay không? Mà có tâm ta gọi là có lòng thành hay không? Phải không? Mà ai mà có lòng thành, tức là lòng chân thành đó quý vị. Chân thành là thật thà. Chỉ đối xử nhau có lòng thành, có thật thà, có nghĩa là tâm của chúng ta cảm nhận với nhau. Thật nó có một à, nên hai người giống nhau. Người ta nói dốc á, thì có nhiều cách nói dối có nhiều cách nói. Mà nói thật có một cách duy nhất cả quý vị. Nên mỗi khi mình thành tâm thành lòng á, thì người kia thành tâm thành lòng nữa, hai người là một bạn đấy. Còn cái người nói dối nhiều cách nói lắm đâu quý vị. Về hồi nào giờ chắc công ty này không biết nói dối đâu, bữa nào nói dối giám đốc ơi, em đau bụng quá thôi em về, ai ngờ đem ra mới ngoài lên xe đi sinh nhật bạn trai bạn gái, phải không? Nói dối giám đốc thử một lần coi. Nhưng mà nói dối sinh nhật đâu phải là đau bụng không? Không phải đau bụng. Bữa nay dỗ ông bác em, mẹ em dưới quê lên. Nói nhiều cách nói dối lắm quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, cái sự thật nằm chỗ nào? Sự thật là cái sinh nhật, phải không? Có một cái sự thật đó thôi, nhưng mà có nhiều cách nói dối để đi. Vậy dối thì có nhiều cách nói, mà sự thật chỉ có một mà thôi. Nếu ai tất cả đối nhau thành một cái sự thật á, thì nó gặp nhau tại một điểm. Còn nói dối á, thì nhiều điểm khác nhau. Có thể người này dối người tiên kia, dối người nọ. Nhưng mà thật thì gặp nhau tại một điểm một. Đó là lý mà, ở cuộc đời. Nên ai thật á, gặp nhau một điểm. Còn ai dối cũng gặp nhau một điểm. Đi học biết liền à. Mấy anh ngồi sau á, là chơi cụm ngồi sau. Ngồi trước thì cụm ngồi trước. Ngồi trước là mấy anh thường mấy anh học giỏi chăm học lắm. Ngồi sau là để cúp giờ, cúp cua, phải không? Mấy anh cá độ ngồi chung mấy anh cá độ. Rồi mấy anh á, là cúp cua ngồi chung mấy anh cúp cua. Nên ta gọi là nồi nào úp dung đó. Dân gian nói vậy chứ không phải. Tần số dao động của sinh học, tần số nào thì dao động đúng ngay cái tần số đó quý vị. Còn cái tần số khác thì không có dao động đúng được. 50Hz gặp 50Hz ráp vô. Nên chúng ta bắt điện thoại di động lên Vinaphone, gọi với Vinaphone có đăng ký cả sao miễn phí hàng năm, phải không? Chích tần số không miễn nha, cùng tần số miễn à. Như vậy á thì thái tử sẽ ta thấy cảnh già bệnh chết, ngài mới ưu tư, ngài muốn đi tìm cái để cho người ta thoát khỏi già bệnh chết, nghĩa là ngài tìm nguyên nhân để con người ta đau khổ trong cái già cái bệnh chết cuộc đời. Và cuối cùng ngài bỏ hoàng cung, ngài ra đi trong một đêm tối trời. Và cuối cùng là 5 năm ngài hành đạo, là đi tìm đạo quý vị. 5 năm ngài đi tìm, và 6 năm ngày tu khổ hạnh, cuối cùng ở rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, à, ngày ngồi thiền nhập định luôn 49 ngày đêm, ngày tìm ra được khi sao minh tinh vừa mọc là Đức Thế Tử Siddhartha chứng quả Phật có được lục thông quý vị. Mang tiền nãy có được có 5 cái thông mà ngũ thông mà, nhưng mà Thế Tử Siddhartha có thêm cái thông nữa gọi là lậu tận thông. Tiếng Hán chữ lậu là rỉ ra, rỉ ra, lậu tận là không còn rỉ ra, có nghĩa nói mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái người nào được lậu tận thông? Người biết được nguyên nhân của đau khổ và người biết con đường nào để tận diệt đau khổ, người này được lậu tận thông. Nên các cái cõi khác không có này, các đạo khác không có này, chỉ có đạo Phật mới có cái lậu tận thông này thôi quý vị, là biết được nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân và giải quyết được tất cả nguyên nhân đó đến tận gốc tận ngọn luôn. À, vậy thì Đức Phật tìm ra tại sao người ta già, tại sao người ta bệnh, tại sao người ta chết, tại sao người ta làm khổ nhau. À, tại sao cô này lên được giám đốc mà cô này làm 25 năm còn lính quèn? Tại sao? Tại sao cô kia làm có 10 năm mà sắm được cái villa biệt thự giữa lòng thủ đô, cô này làm 50 năm nhà mướn? Tại sao vậy? Tại sao á, là cô này cao 1m7 tiêu chuẩn của hoa hậu thế giới mà cô này cao có 1m55 bằng Napoleon? Tại sao vậy? Nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Tại sao là cô này đẹp da trắng, anh này á, là đẹp da trắng mà người kia lại đen vừa lùn vừa lé nữa? Tại sao lại gì? Là nguyên nhân hết á, có nguyên nhân. Gọi nhà Phật gọi là nhân quả và nghiệp báo. Tại nhân quả, à, anh làm cái gì đó được cái kia, anh làm cái này được cái nọ, như vậy gọi là nhân quả. Vậy thì người đem bông cúng Phật, ví dụ như vậy, thì kiếp sau da trắng. Nhân quả ba đời mà, à, kiếp sau da trắng. Cái người mà tha thứ cho người khác đó quý vị, thì cái người này đẹp lắm, ta nhìn vô mặt mình có cảm tình liền, lúng hai cái đồng tiền liền. Tha thứ, khoan dung, độ lượng á, gặp ai cũng cười vui thì miệng cười đồng tiền, mà răng mình đều như hạt bắp, chứ không phải đe răng mình cái chĩa ra trước cái chĩa ra sau, không phải là gì răng khểnh đâu à, đó gọi là lòi sĩ, phải không? Là tại sao lại là răng lòi sĩ? Là tại vì người này khinh chê Phật pháp trong kinh nói á, và người này hay có cái bệnh gọi là bệnh nhiều chuyện, lấy sống dưới học sống trên học sống dưới, làm cho người ta chĩa nhau, như này cuối cùng cái răng mình nó chĩa ngược chĩa xuôi, phải không? Hoặc là mình sanh ra rồi răng đều như hạt bắp, một thời gian sau á là thủ môn cỡ đa CF của đội Liên Xô, bắt cũng không dính nữa, gọi là chống hàng tiền đạo, nguyên hàng rẫy hết à. À, phải không? Tại vì cái miệng mình nói chống hóc chống hơ à, nói trước nói sau gì làm cho người ta đau khổ không à, phải không? Nhân quả, vậy là nhân quả của nhà Phật mang đến đó, đem lợi người ta hạnh phúc thì hạnh phúc đem đến mình, đem lợi người ta ăn vui thì ăn vui đến mình. Và mình làm như vậy nhiều thì nó trở thành cái dòng nghiệp quý vị. Ví dụ như chúng ta là cho dây nặng lãi, cắt cổ cắt họng, lợi dụng thời gian người ta là thiếu tiền á, cho dây, phải không? Bình thường ngân hàng cho dây 1,7, bây giờ mình cho dây 30% lời lãi một tháng. Bây giờ ngoài vậy không đó quý vị, tiền góp á 30. Như vậy á thì biết sao mình cái nghiệp mà đi ăn mày đó. Thấy anh nào mà đi ăn mày ở ngoài đường mà ăn mày mà không ai cho luôn á quý vị, ăn mày gọi là đấu meo luôn á, là người này là chứng tỏ là cũng cho dây 30-40% lãi hồi kiếp trước nè, kiếp này đi ăn mày mà chả ai cho luôn. À, như vậy là tại vì mình đã ăn các cái phần ăn của người ta hết rồi, bây giờ mình sanh ra không còn gì để ăn hết, nghiệp. Dầu bây giờ mình cho người đó 1 tỷ đồng đi nữa, xài hết 3 năm sau cũng đi ăn mày tiếp, cái nghiệp họ phải ăn mày rồi, mình cải sửa không được. Mà muốn cải sửa thì tự thân họ cải sửa quý vị. Có nghĩa là cái sao? Cái tâm ác của mình á, của kiếp trước á, bây giờ mình nhận thức được rồi, nghe quý thầy giảng, nghe trong kinh rồi, tự nhiên mình sám hối. Sám hối với Đức Phật, sám hối với tự tâm mình. Tôi không làm điều đó nữa. Để chi? Để đem lại hạnh phúc cho tôi và hạnh phúc cho người khác. Gọi là tác pháp sám hối. Nghĩa là, à, con từ vô thủy đến ngày nay, đã phạm bao nhiêu duyên như gì đó, hôm nay con trở thành người đàng hoàng. Phải không? Cá độ đá banh, không cá. Phải không? Ai á, ngủ chơi game online, không chơi. Phải không? Ngồi bình thường làm việc ở của cơ quan Open Acer 8 tiếng ngày, giờ làm lên 8 tiếng rưỡi, dư nửa tiếng không cần phải trả lương overtime. Phải không? Hy sinh mà. Phải không? Vậy được cái đó năm vừa qua. Là tốt, mà vậy là làm gì? Hy sinh cho người khác thì người khác sẽ hy sinh lại cho mình. Mai mốt á, mình làm không ra tiền mà tự nhiên người ta lại thăm thôi quý vị, bao thơ mấy triệu không có Tết cái được trăm ngoài triệu luôn. Chỉ cần bệnh nhức đầu trúng gió thôi, hết cơ quan đi thăm người 100.000 thôi, mình tính ra nhiều lắm. không quý vị? Người đó có phước. Có những người á, bệnh gần chết nhưng chẳng ai đi thăm. Tại sao mình không biết hy sinh cho người khác? Người khác không có cảm cái niềm ân, không có cảm tình. Cái người nào biết hy sinh cho người khác thì người này sẽ được cái cảm tình đó. Nhân quả mà, nhân quả và nghiệp báo ứng. Nên bây giờ đừng có dội trách ai cả, mà do trách mình. Do cái dòng nghiệp báo ứng qua cái nhân quả của nhà Phật, sự tác động tương tác với nhau, làm một cái gì đó trả lại với ta, thì cái khoa học đã nói là định lực 3 Newton đấy. Nó là nhân quả. Mà nhân quả nó có sự cân bằng. Tại sao quý vị là thấy là trái đất này nó vẫn cách mặt trời, mặt trăng bao nhiêu đó mà nó không gần hơn? Nó gần hơn phải nóng lên phải không? Là chết hết. Mà xa hơn phải lạnh hơn cũng chết hết phải không? Vậy thì cái quỹ đạo nó quay y như vậy, gọi là cân bằng của nội tại. Nếu chúng ta có cân bằng nội tại thì chúng ta có tất cả. Nó cái hệ đó hệ cân bằng như vậy thì có tất cả. Mà chúng ta bị mất cân bằng rồi thì chúng ta sẽ mất tất cả đó quý vị. Có nghĩa là cái trái đất này không cân bằng nó bị hủy diệt liền. Mà cân bằng này là luật nhân quả còn tồn tại, là cái cân bằng còn tồn tại. Nên mỗi khi mà chúng ta ngồi thiền cũng vậy, hay là chúng ta làm gì đó, thì chút xíu chúng ta sẽ trao đổi với nhau một chút khoảng thời gian ngắn về cái cách thức để ổn định ngồi thiền, niệm Phật, tụng chú như thế nào mà làm cho thân tâm chúng ta an lạc và đem lại phước báo chúng ta nhiều nhất ở trong cái cuộc đời này, làm chúng ta an ổn và mọi người xung quanh được an ổn. Thì chúng ta trao đổi nhau vài phút về vấn đề đó khi chúng ta kết thúc cái này. Thì đạo Phật có từ khi là Đức Phật thành đạo, Ngài mới tìm ra được nguyên nhân của đau khổ và con đường tận diệt đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ là tại vì chúng ta ích kỷ, chúng ta ham muốn về cho mình. Và khi mà tận diệt tất cả đau khổ rồi, chứng được cái nơi gọi là niết bàn, là không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi gì nữa, quý vị, thì đạo Phật tìm ra được điều này quý vị. Nên Đức Phật muốn truyền cái mà mình tìm ra được, cái phát minh của mình được. Nên đạo Phật không phải có từ lúc Đức Phật thành đạo, mà có từ vô thủy. Đức Phật là một nhà phát minh, Ngài chứng ngộ cái đó gọi là giác ngộ và biết được điều đó. Không phải là uranium, khi mà Marie Curie với Pierre Curie tìm ra thì uranium mới tồn tại, mà uranium tồn tại từ vô thủy rồi. Nên đạo Phật nói tất cả các cái đều do nhân duyên mà sanh, nhân duyên mà diệt, có từ vô thủy vô chung. Bây giờ triết học hiện đại cũng đã nói điều đó. Vũ trụ và tất cả các mối được hình thành là không có khởi đầu và không có kết thúc. Nên kỳ rồi thi qua hậu thế giới đó, cái mục mà vấn đáp á, là một vấn đáp đó. Thì nói cô hoa hậu nó là con gà với cái trứng gà, cái nào sanh ra trước? Xin mời hoa hậu trả lời. Theo cô hoa hậu ngồi trước này, cái con gà hay trứng gà sanh ra trước? Cô ngồi mà say mê trên cái cặp mà glasses đó. Theo cô là con gà hay trứng gà sanh ra trước? Theo cô, con gà sanh ra trứng, cái trứng nở ra con, vậy thì cái nào sanh ra trước? Triết lý nào hỏi hoa hậu đó, nếu cô trả lời được thì lập tức ở đây sẽ tung hô lên thành hoa hậu của hội trường. Hả? Luân hồi hả? Theo thuyết nhân duyên của nhà Phật, không có nào trước, không có nào sau, tất cả các sự vật hiện tượng đều vô thủy vô chung cả, có trước có sau là tương đối, còn tất cả sự vật hiện tượng nó là tuyệt đối. Tuyệt đối không có trước có sau, không có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Còn cái tương đối thì có điểm khởi đầu, có điểm kết thúc. Có vận động là tương đối, không vận động là tuyệt đối. Vận động là tế bào, máu đang vận động, tư tưởng đang vận động, đang suy nghĩ, thì nó là tương đối hết. Mà tương đối, đối thì có cái khởi đầu. Ví dụ chúng ta mới buồn là bắt đầu từ buồn, giữa buồn và kết thúc nỗi buồn. Không ai buồn cả đời cả. Ta khóc, bắt đầu khóc, giữa khóc và kết thúc khóc, có nghĩa là đang vận động quý vị. Mà cái gì vận động, cái gì tương đối thì cái đó mất đi. Mà cái mất đi quý vị tiếc không? Quý vị là thấy như thế nào khi chúng ta có viên ngọc bị mất đi quý vị? Thôi khỏi nói gì, trên cái xe Honda để tạm ở ngoài khách sạn là đi vô xem một chút mà đi ra mất chiếc xe Honda, mà lại là chiếc SH nó chứ. Như vậy thì sao, buồn lắm phải không? Buồn phải không? Nhưng mà cái còn quý hơn cái SH nữa nó sẽ mất đó quý vị. Cái quý hơn cái SH nữa nó sẽ mất. Sắc đẹp. Hồi trẻ 18 tuổi, bây giờ lật số 18 lại thành 81, mất tiêu sắc đẹp. Đi thẩm mỹ viện cả tỷ đồng ở Thái Lan giải phẫu mà còn không được đó. Có nghĩa là SH mình có 100 mấy triệu à, còn này tốn tỷ mà quay lại 18 quay không được. có nghĩa là mất trắng cái sắc đẹp, phải không? Mất trắng cái sự thông minh, và chúng ta mất luôn cái thân này luôn. Ai không quý thân, phải không? Thân mình quý nhất, ai đụng vô thân cái biết, phải không? Ai đụng thân cái gai lòi ra, nó phóng liền á. Có nghĩa là bản ngã của mình, danh dự, ta chạm tới tôi là chạm tự ái nha. Như vậy thì cái thân mình cuối cùng nó cũng mất luôn, mất rồi là mất trắng luôn, đến tay trắng, trở về phỏng trắng tay, không có gì hết, chỉ có cái quan tài đốt ra cái nắm trò. Cái cuộc đời luân lý cuộc sống là vậy, biết như vậy để không phải là chúng ta ngồi buồn, chúng ta ngồi khóc. Đạo Phật không dạy vậy, mà đạo Phật nó chúng ta tìm cái để thoát ra cái đó, tìm một cho mình một lối đi, lối đi riêng của mình. Khi sống trên thế gian này chúng ta đi cái lối đi nào, khi chúng ta sau cái đời sống đó ta đi cái lối đi nào, người này có đầu óc chiến lược. Cơ quan nào có sự chiến lược thì cơ quan đó thành công. Chiến lược 20 năm, 30 năm thì chúng ta về coi lại ma trận SWOT. Thì chúng ta sẽ lập được cái chiến lược này. Như vậy á thì cái chiến lược này có rồi thì chúng ta mới tiếp tục theo cái khác nữa. Như vậy á thì muốn tồn tại thì sao? Chúng ta phải xem cái lý thuyết cạnh tranh của Michael Porter. Phải không? Không phải ông phát biểu rằng không phải là cái tốt nhất mà là cái duy nhất, gọi là độc nhất vô nhị, thì cái đó mới là cái tồn tại đấy. Độc nhất vô nhị. Nên trong cái cơ quan không có ai mà cười đẹp như cô này hết. Độc nhất vô nhị. Không có cơ quan ai mà tánh tốt như cô này hết. Độc nhất vô nhị. Cái độc nhất vô nhị này mình đừng có nghĩ là mà tách rời ở trong cái đó, nhưng mà vươn lên khỏi cái đó, trong bùn mà vươn lên khỏi bùn, tính chất của sen, tính chất của độc nhất vô nhị theo lý thuyết cạnh tranh của Michael Porter. Như vậy thì ở trong mình kinh doanh gì, cái gì mà thấy độc nhất vô nhị tự nhiên cái đó không dở, chứ chưa chắc đã hay ho gì đâu, nhưng mà bán đắt lắm, chạy lắm, tại nó lạ lắm, phải không? Hình thức bên ngoài và cái mới mẻ, ai mong thích cái mới, phải không? Như vậy thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy và tìm con đường nào thoát ra cái đó của cái sanh, cái già, cái bệnh chết, đó là đạo Phật. Mà khi thoát ra khỏi rồi, tìm được chân giá trị, được hạnh phúc, đi tới bất sanh bất diệt, quý vị, là không còn bất kỳ một cái đau khổ nào đối với người đó nữa. Khi trên thế gian này, nếu con người nào chứng đắc được cái không còn đau khổ nữa thì người ta gọi là hữu dư niết bàn. Còn cái người nào mà chết đi rồi, thể nhập vào trong niết bàn đó, người ta gọi là vô dư niết bàn. Và hoàn toàn tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng làm chuyện đó. Đức Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng sanh là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Có nghĩa là tất cả mọi người đều đi đến một cái hướng là an vui hoàn toàn của niết bàn. Ai cũng có khả năng làm, mà tại vì chúng ta không làm mà thôi, quý vị. Như vậy thì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta đau khổ, không ai làm cho ta ô nhiễm, hay không ai làm cho ta trong sạch, mà tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Mình